Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 568, tuổi trẻ đại nhân ngao càn. Lại tới giới phần, cực kỳ uy phong, có thể chúng ta trấn thủ ở đây cũng là chịu Tiên Vương gia tộc ý chỉ. Như vậy thay phiên, e sợ không hợp quy củ chứ? Kim Dương trong lòng căm giận. Nhớ năm đó hắn Kim Ô tiên tộc ở trong tiên vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy tiên vương gia tộc. Kim Ô một kêu, Đế Lạc năm tháng người nào dám khinh thường. Có thể hiện nay lại suy yếu. Tiên vương lão tổ vô cùng năm tháng trước liền chết trận. Cái gọi là tiên vương gia tộc từ lâu hữu danh vô thực. Hiện nay bất quá là chân tiên gia tộc thôi. Chân chính tiên vương gia tộc căn bản sẽ không đem bọn họ để vào trong mắt, ha ha. Đúng dịp. Chúng ta cũng là chịu Tiên Vương ý chỉ đến đây thay phiên. Mà, là lĩnh cổ tổ ngao thịnh Tiên Vương ý chí mà đến. Kia thô cuồng hán tử cười nhạt, hiểu rõ đến trước mắt đã từng Kim Ô đế tộc sinh linh. Hắn cũng một dạng lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống. Không hề để ý, ngao thịnh Tiên Vương. Cái tên này vừa ra, không chỉ là Kim Dương, liền Bạch Khổng Tước tiên tử cũng lấy làm kinh hãi. Cũng không phải là lần đầu tiên nghe được cái này tên của Tiên Vương. Bởi vì hắn quá nổi danh rồi. Ngao thịnh Tiên Vương, cổ lão Tiên Vương một trong, cùng tồn tại với thế gian, là trong tiên vực nổi danh mấy đại cao thủ một trong. Nhìn xuống dòng tuế nguyệt, cao cao tại thượng, dĩ nhiên là vị này Tiên Vương rơi xuống pháp chỉ. Có thể vì sao một mực muốn ở sắp liên thông cửu thiên thập địa trong vòng trăm năm thay quân. Lẽ nào là nghĩ phải làm những gì hay sao? Nguyên bản phụ trách nơi đây chí tôn ông lão cũng nhíu mày. Bởi vì gia tộc này xác thực không phải bọn họ có thể chiêu trêu chọc được. Xem như là rất sinh động tiên vương bộ tộc mà. Vị này ngao thịnh tiên vương sống niên đại quá xa xưa. Pháp lực vô biên, tiên uy cái thế, từng tự tay giết qua bất hủ chi vương. Ngày xưa, tiên cổ những năm cuối. Dị vực đại thắng, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ lui quân. Chính là bởi vì tiên vực xuất binh gây nên. Chư vương phát uy, quét ngang tất cả địch, thể hiện ra sức mạnh kinh khủng. Trong cửu thiên đại xích thiên biên cương, nơi đó có một cái bất hủ chi vương chết trận. Tên là Lạc Ma, chính là cùng ngao thịnh tiên vương hồng nhan chi kỷ đồng quy vu tận cũng chính là trận chiến đó. Ngao thịnh tiên vương giận dữ. Độc thân huyết sát mênh mông một giới, xuyên thủng dị vực chiến tuyến, đem một vị khác bất hủ chi vương tự tay đánh chết. Tế điện chính mình hồng nhan, bởi vậy thấy rõ vị này tiên vương hung hăng. Hắn bộ tộc tự nhiên cũng coi đây là ngạo, sắc bén lăng người, các ngươi cũng không cần lo lắng. Giám sát cửu thiên thập địa như thường lệ tiến hành, chỉ là phát hiện biến hóa nhất định phải hướng chúng ta báo cáo. Đặc biệt là giới phần cùng đế quan hai nơi. Như vậy, bộ tộc ta tuổi trẻ đại nhân cũng sẽ thỏa mãn. Cho ban thưởng, thô cuồng hán tử tiếp tục mở miệng. Cũng không nguyện làm cho quá mức. Đồng ý chút chỗ tốt bởi vì. Đóng giữ tiên vực pháo đài thành phần cũng không phải là đơn giản như vậy. Cùng rất nhiều cổ xưa đạo thống bộ tộc có quan hệ. Có thể tính là lợi ích trao đổi. Ngao thịnh đế tộc tuổi trẻ đại nhân. Là vị kia ngao càn. Kim Dương trong lòng rùng mình. Nhất thời liền biết được màn này sau nhân tố đến cùng là người phương nào ngao càn chính là kia cái. Gọi là tuổi trẻ đại nhân. Được xưng tiên vực tối cường kiệt xuất một trong. Tự hắn xuất thế. Một đường đi tới. To lớn tiên vực. Gặp được địch thủ bên trong có thể theo hắn chống lại cũng chỉ có như vậy ba. Hai người. Đều là tiên vương hậu nhân. Chúng ta rõ ràng. Nếu là có biến, tự nhiên sẽ báo cáo. Bạch Khổng Tước tiên tử khẽ than thở một tiếng. Việc này hiển nhiên cũng không thể kìm được bọn họ. Chỉ được thuận theo xuống bất quá trong lòng nàng cũng có nghi hoặc. Giám sát đế quan dị biến có thể lý giải. Có thể vì sao phải giám sát giới phần nơi nào? Chẳng lẽ, nơi nào còn có cái gì đáng giá ngao thịnh đế tộc quan tâm sự vật hay sao? Cuối cùng. Nơi này cũng là khôi phục yên tĩnh. Đến đoàn người cũng vì quá mức lộ liễu. Mà là ẩn vào tường thành một đầu khác. Không biết làm những gì. 10 năm sau. Trong cửu thiên thập địa từng mảng hào quang chói mắt lấp lóe. Có chấn động nhân đạo lĩnh vực khí tức dâng lên mà ra. Lại một vị trí tôn sinh ra hoang. Bay vút lên trời. Khí thôn thập phương thiên vũ. Bị đại đạo nổi quang bao phủ. Chân chính đứng ở trí tôn trong lĩnh vực. Bản thân viên mãn không chút tì vết. Cường thịnh không gì sánh được hắn hét dài một tiếng. Hăng hái. Bễ nghễ tinh vũ. Có thể xưng là nói mà sinh tồn tại như vậy trí tôn trẻ tuổi a. Lại một vị đánh vỡ ghi chép tồn tại. Không hổ là tiên vương loại. Ở chúng ta khuynh lực bồi dưỡng bên dưới trực tiếp thành đạo. Kim gia nữ trí tôn thổn thức. Liên tưởng đến nhóm người mình đột phá thời gian có thể kém xa dễ dàng như vậy. Cũng hoàn toàn không phải như vậy tuổi trẻ chính là trong bọn họ kinh diễm nhất mạnh thiên chính. Cũng còn kém rất rất xa, ha ha ha. Đây mới là truyền nhân y bát của ta a. Ta có thể dự kiến. Lấy thân là chủng ở trên người Hạo Nhi phóng ra huy hoàng một ngày kia. Mạnh thiên chính cười to. Vui mừng không gì sánh được. Những năm gần đây, hoang không phải đang sông tháp mài rũa chính là bị hắn chỉ điểm tu hành. Như vậy mới một đường tăng nhanh như gió chân chính thành tựu không chút tì vết nhân đạo chí tôn. Kinh diễm năm tháng hoàn vũ nơi sâu xa. Một viên ngôi sao màu xanh nước biển trên vương đằng chậm rãi mở hai con mắt. Xa xa trông thấy tình cảnh này thật là không có thiên lý. Hai cái quái vật a. Như vậy tuổi trẻ liền thành chí tôn vị. Một bên bạch hổ không nói gì ngưng nuốt. Hắn đến nay còn chỉ là độn nhất đây. Kết quả cùng thế hệ hai người trực tiếp thành chí tôn. Chênh lệch lớn làm người tuyệt vọng chính là ở dị vực cùng tiên vực. Đều không thể có như vậy tuổi trẻ nhân đạo chí tôn. Trừ phi thật sự có lão quái vật chuyển thế trùng tu. Bằng không căn bản không thể đạt đến như vậy cực hạn nói rơi. Nó nghiêng đầu nhìn phía vương đằng. Cái tên này cũng yêu nghiệt không bình thường. Đầy đầu tu hành cầu đạo. Càng giống một cái lão gia hỏa. Đồng thời, ở tiên vực kia trên hàng rào. Kim Dương lần thứ hai hoài nghi ô sinh. Nhìn chòng chọc vào chí tôn kia khí tức bốc lên phương hướng. Quá rõ ràng, ngay ở đế quan nơi nào, hắn tiên nhân. Vừa mới qua đi 20 năm. Tại sao lại ra cá nhân nói chí tôn? Cửu thiên thập địa này là cái gì yêu ma chi địa? Còn có nhường hay không cùng thế hệ sống? Hắn đạo tâm dao động. Một trận hoài nghi bản thân. Ở độn nhất cảnh thẻ nhiều năm như vậy. Kết quả còn chưa từng chạm tới chí tôn cảnh ngưỡng cửa mà ngăn ngắn 30 năm gian. Hạ giới đã liên tiếp xuất hiện hai vị nhân đạo chí tôn. Còn một cái so với một người tuổi còn trẻ. Gen này thẳng là chuyện không thể nào, chẳng lẽ cùng vị kia trường sinh tiên vương hữu quan hay sao? Kim Dương có thể liên tưởng đến cũng chỉ có vị kia trở về tiên vương. Trừ bỏ thủ đoạn của hắn, còn có ai có thể nhanh như vậy tạo nên chí tôn hay sao? Đương nhiên, hắn cũng không có ẩn giấu chuyện này. Trực tiếp đem báo cáo cho Ngao Thịnh đế tộc đến các sinh linh tự nhiên cũng gợi ra một hồi sóng. Gió lớn, cái này hoang lại là lai lịch gì? Chẳng lẽ cũng là có tiên vương huyết mạch không thành? Này cửu thiên thập địa đến tột cùng là làm sao? Vì sao nhiều lần xuất hiện nhân vật cỡ này? Lần này, liền những kia theo sát mà đến Ngao Thịnh đế tộc người trẻ tuổi cũng choáng váng. Dĩ nhiên có người so với bọn họ tuổi trẻ nhiều như vậy. Còn thành tựu chí tôn quả thực chính là đem mặt của bọn họ nhấn trên đất rút a. So ra quả thực chính là tư chất ngu dốt. Không thể tả tu hành, các ngươi mà chớ lo lắng. Thành đạo sớm tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng chưa chắc liền thật có thể đi tới cuối cùng rồi. Kia thô cuồng hán tử thấy thế mở lời. An ủi, tuy rằng trong lòng đồng dạng ngơ ngác, nhưng tóm lại là muốn cố đến tiên vương bộ tộc bộ mặt phải biết. Chính là ở tiên vực, 500 năm trước thành đạo cũng hết sức hiếm thấy. Đều là ở đó cực kỳ xa xôi. Tàn khốc nhất niên đại. Chiến đấu không ngừng. Máu và lửa đầy trời. Nghe nói, mấy vị cổ xưa tiên vương. Chính là ở đó loại tàn khốc niên đại quật khởi. Chỉ là tự thân lại không phải sớm thành đạo giả. Rất đáng tiếc. Vào niên đại đó quá sớm thành đạo người. Cuối cùng đều chết rồi. Bị đánh giết với kia tàn khốc đại thế. Tiên vương là đạp lên bọn họ hài cốt quật khởi. Cũng không phải nói sớm thành đạo, liền nhất định tiếu ngạo đến cuối cùng, trở thành cái thế cường giả. Tối thiểu mấy vị kia tiên vương thành đạo 5 tháng đều không phải như vậy quá sớm. Thật như vậy sao? Mấy vị trẻ tuổi nhưng không phải rất tin tưởng. Nếu là thật sớm như vậy thành đạo, hắn ở trong cùng thế hệ còn có thể có địch thủ sao? Đã sớm giết sạch rồi. Người phương nào có thể địch? Người phương nào có thể ngăn trở? Lại không phải ở đại chiến không ngừng thời đại, sẽ bị người nhìn chằm chằm đánh giết. Ở bây giờ thời điểm như thế này, như vậy thiên tư trở thành tiên vương đều sẽ không làm người ta bất ngờ. Ngoại giới, vội vã 20 năm trôi qua ngày này, tự kia vô cùng chỗ cao, bỗng truyền xuống hai đạo pháp chỉ, như ánh sáng đưa đến hai bóng người trước đi giới phần thu hoạch vạn đạo thụ đi. Hiện nay đem công thành, kia cái gọi là đánh cuộc cũng không cần lưu ý rồi. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại trong đầu. Vương Đằng, đó là loạn cổ đạo thân thần niệm, hắn dĩ nhiên đem công thành. Không cần lưu ý hai vị khác tiên vương, có thể tuyên bố đánh cuộc kết thúc, quét ngang tất cả đi hạ giới bát vực, nơi đó có cơ duyên của ta. Ngược lại vừa vặn về thạch thôn một chuyến. Hoang, thần sắc ngẩn ra, vị kia trường sinh tiên vương chỉ điểm hắn đi tới hạ giới gặp nơi đó tự hồ có thuộc về hắn cơ. Duyên cùng tạo hóa, cũng có thể gặp lại thạch thôn mọi người. Vương Đằng tức khắc liền lên đường rồi. Tu hành 30 năm. Có chí tôn huyết cốt cuồn cuộn không ngừng luyện hóa, thực lực cũng là vững bước tăng lên, hắn nhấc lên kim quang đại đạo. Đi đến thiên thần thư viện địa chỉ cũ, mượn nơi này một tòa to lớn truyền tống trận, ầm một tiếng, hào quang rọi sáng bầu trời đêm, từ nơi này biến mất rồi. Từ khi thành chí tôn, thật lâu không kỵ ta a. Bạch hổ lưu loát gầm nhẹ tiếng, đi theo ở Vương Đằng bên người, bị đạo đạo lưu quang bọc. Không tên cảm thấy ít đi gì đó, bọn họ ở qua lại thời không? Vô số biển sao rút lui mà đi, tiến vào một mảnh tịch mịch chi địa. Đây là muốn đi nơi nào? Giới phần, một người một hổ truyền tống mà ra. Đi đến giới phần bên trong, đập vào mắt chính là thê lương mênh mông cổ vũ trụ đột nhiên. Phía trước xuất hiện màu xanh biếc, một cây cỏ, to lớn vô biên, phiến lá chuyển động. Đem trong tinh không mấy viên sao lớn một vụ cho quyển đi. Sau đó trực tiếp nuốt. Thực tinh thảo. Bạch hổ ngạc nhiên. Vật này không phải đã sớm tuyệt diệt sao? Vì sao lại ở đây hiện ra? Vật này, tuy rằng không có tỉnh táo cao cấp ý chí, thế nhưng thực lực vô cùng khủng bố. Bình thường sinh linh gặp gỡ nó chỉ có thể vòng quanh đi. Thực tinh thảo, thuộc về tiên thiên thần chỉ. To lớn vô biên. Cắm rễ ở trong vũ trụ, xanh mượt, nhẹ nhàng giãn ra lưỡi rắn vậy phiến lá, liền tướng tinh cầu cuốn qua đi rồi, nuốt cái sạch sẽ. Đáng tiếc, mặc dù là tiên thiên thần chỉ, sinh ra trong hỗn độn, nhưng cũng chỉ có bản năng, nơi này là giới phần. Rất nhiều tàn tạ cổ đại đại thế giới trồng chất ở đây. Duy vì vậy bảo tồn rơi xuống rất nhiều tạo hóa. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Chí tôn khí tức tỏa ra mà ra, kim quang đại đạo càng rộng lớn, trực tiếp đem thực tinh thảo kia sợ quá chạy đi. Đáng tiếc vật này chưa hoàn chỉnh linh trí, bằng không hái trở về giữ nhà hộ viện cũng không sai bạch. Kim quang đại đạo ngang qua thương vũ gian, chu vi sao lớn một viên lại một viên, nhưng đều là không trọn vẹn, như cùng đi đến một mảnh di khí chi địa, vũ trụ tăm tối, đầu đầu cũng có tàn tạ cảnh tượng. Xa xa trôi nổi rất nhiều cổ đại lục, tất cả đều là vỡ nát ngôi sao, bị ánh kiếm chém ra quy tắc, không thiếu gì cả. Sau đó không lâu, từng bộ tiên thiên thần chỉ thi thể cũng xuất hiện. Những sinh linh này sinh ra ở trong hỗn độn, nếu như còn sống sót, tối thiểu cũng có chí tôn trở lên thực lực. Ở đi qua một mảnh cổ xưa nơi chôn cất lúc, lại uổng công phát sinh dị biến AO. Khát máu rít gào tự táng địa bên trong truyền ra, nơi đó sóng tinh thần kịch liệt, trước tiên lao ra một đầu bạch ngọc sư tử, mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng mà đến. Bốn phía tinh cầu từng viên một bị xúc động, tất cả nuốt hết vào trong. Chí tôn, lại có cấp chí tôn chiến linh, giới phần này đến tột cùng có cỡ nào cổ xưa. Bạch hổ cả kinh, Dĩ nhiên có nhiều như vậy chí tôn sinh linh từng ở đây ngã xuống. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt hóa sinh thành chiến linh. Thực tại có chút kinh người hô. Gió to gào thét. Ở táng địa kia bên trong. Lại một đầu thần điểu chín đầu nhào đi ra. Dương cánh nướt trời. Không gì không xuyên thủng, tốt nhất đồ bổ. Vương Đằng trực tiếp động thủ. Cũng không lui tránh. Chớp mắt trời long đất lở. Quỷ khóc thần hào. Để càn khôn đều nổ tung rồi. Hắn cái tay trái kia. Mười màu thần mang ngàn tỷ trượng. Nhấn chìm rồi giới phần rộng lớn khu vực. Thần lực cái thế. Về phía trước đánh ra. Người ngoài rất khó tưởng tượng. Đòn đánh này khủng bố cỡ nào, trực tiếp đem hai đầu chiến linh đập bay ra ngoài. Hắn một bước bên dưới càn khôn huyễn diệt. Năm ngón tay thâu tóm tứ hải bát hoang. Trực tiếp đem bạch ngọc sư tử đầu đều bóp nát, một tay chống trời chém đánh mà xuống. Đạo đạo chân hoàng thần liên lượn lờ. Đem thần điểu chín đầu xé thành hai mảnh. Máu bắn trời cao trong nháy mắt. Hai đầu sinh vật hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Ở trong ẩn chứa lực lượng tinh thần. Có chút tinh túy như cầu vồng rơi ra. Tẩm bổ người nguyên thần. Bị Vương Đằng nuốt. Bổ dưỡng nguyên thần như vậy thần vật. Đối với đương đại chí tôn cũng có chỗ tốt không nhỏ. Hắn dương mắt hướng mảnh kia táng địa nhìn tới. Ở trong đó, còn có màu bạc gấu lớn. Kim xí đại bằng điểu chờ chiến linh gào thét ở giữa, hắn liền xung phong liều chết tới. Trong lúc vung tay nhấc chân tinh hà đảo ngược. Hoàn vũ nổ vang không ngừng. Nửa ngày liền đem mấy con chiến linh chém cái sạch sẽ. Lớn mạnh nguyên thần sau nửa canh giờ. Giới phần cực tây chi địa. Một tòa huyền không hòn đảo, chu vi sấm vang chớp giật, vết rách hư không lớn dày đặc, không ngừng đan xen, bình thường người căn bản không thể lên đảo. Thái âm chi khí tràn ngập, thái dương hỏa tinh mãnh liệt, âm dương cuồn cuộn, thần tắc tỏa ra, nơi này một mảnh mịt mờ thải quang, vô cùng thần thánh an lành. Trung tâm đảo, có một gốc cây, như một cái lao tù ngủ đông, uốn lượn, cành cây cứng cáp. Chạc cây rung động, phiến lá rì rào, lật lên vô cùng thần hà. Ở trên cây, lít nha lít nhít, không nhiều không ít, dòng dã kết 10.000 cái trái cây. Mỗi một viên trái cây đều là một loại đạo tắc, vì vậy được gọi là vạn đạo thụ. Gốc cây này, vốn là coi như là một viên vô thượng đạo chủng, có thể trồng trên cơ thể người bên trong, cắm rễ trong máu thịt, cũng có thể tuổi hắn đi cảm ngộ thế gian vạn đạo. Sớm muộn cũng có một ngày có thể đem người đẩy hướng chân tiên cảnh giới. Ở nó chu vi, sấm vang chớp giật, đồng thời một khẩu lại một khối lôi trì ở chìm nổi. Cảnh tượng này tương đương dọa người. Viên mãn vạn đạo thụ, Vương Đằng đến, xa xa nhìn một gốc này vô thượng tiên thụ. Chính là trong tiên vực hai vị tiên vương cũng theo đó ý động. Nên vì xuất sắc nhất đời sau mưu đoạt vật ấy. Không tiếc lập xuống đánh cuộc, chỉ vì đây là đương đại quý giá nhất hạt giống một trong. So với thế giới cây cây non chỉ có hơn chứ không kém. Liền ở tòa này huyền không hòn đảo trung tâm. Một gốc bảo thụ phát sáng. Nếu thật sự long uốn lượn. Da cũ dạn nứt. Kết hơn vạn cái trái cây. Mà dưới tàng cây. Nơi đó còn ngồi xếp bằng một người. Hắn tóc tai bù xù. Trên người quấn đầy rỉ sét loang lổ xích sắt. Hẳn là một loại nào đó tiên kim, xuyên thủng nó xương bả vai, đem nó khóa ở nơi đó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.